Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 39, Đát Kỳ vô thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lớn mật, Tôn Kiến Quốc mắng. Lớn mật, Tôn Kiến Quốc, ta vẫn chưa cùng Tô phủ thiêm bán thân khế. Hơn nữa hiện tại ta là hầu gia Khâm Điểm Phong yêu điện chủ sự người. Nói cách khác, ta địa vị so ngươi còn muốn cao nhất giai. Ngươi bất quá là hầu gia bên người một cái mưu sĩ. Hiện tại tiểu thư mất tích, ngươi không đi tìm tiểu thư, lại tới đối phó ta. Yến Tiểu Bắc không chút khách khí nói. Nếu Tôn Kiến Quốc đã tỏ vẻ địch ý, kia hắn cũng không hề do dự. Trực tiếp dỗi liền xong rồi. Tô Hộ lòng nóng như lửa đốt. Hắn nói, Tiểu Bắc nói có đạo lý. Nếu là hắn làm, hắn hà tất còn ở Tô phủ đâu. Hiện tại lập tức phái ra nhân thủ đi tìm tiểu thư. Lập tức, Yến Tiểu Bắc, ta nhớ kỹ ngươi. Tôn Kiến Quốc cắn răng nói. Mà Yến Tiểu Bắc để sát vào nói. Tôn tử 36 kế mỗi người đều biết. Nhưng ngươi có biết hậu hắc học sao? Tính kế người không phải dựa miệng, là dựa vào đầu óc. Lời này vừa nói ra, Tôn Kiến Quốc ngốc ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở bất chi bất giác thời điểm, mồ hôi lạnh đã sũng nước hắn phía sau lưng. Tô Toàn từng có tới nói. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Tôn Kiến Quốc thật vất vả mới từ chấn động chung tỉnh lại. Hắn nói, Yến Tiểu Bắc cần thiết chết. Này Yến Tiểu Bắc năng ngôn thiện biện, xảo lưỡi như hoàng. Lão sư, muốn bảo trì chúng ta kế hoạch thuận lợi thực thi, muốn như thế nào mới được? Tô Toàn co cũng không có cách. Tôn Kiến Quốc nheo lại đôi mắt, dùng cuối cùng nhất chiêu đi. Hảo, lúc này dưới bầu trời nổi lên mưa to. Tô Đát Kỳ không mang du dù, chỉ có thể hái được một mảnh lá sen cho chính mình che mưa. Nàng lau nước mắt, ta như thế nào như vậy ngốc? Vì cái gì không mang theo Tiểu Băng Băng ra tới? Tiểu Băng Băng đi nơi nào? Gió lạnh hô hô thổi, thổi tới nàng đơn bạc thân thể thượng, làm nàng run bần bật. Đương rời đi Tô phủ lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình quá xúc động. Cái gì đều không mang theo liền ra tới. Hiện tại nàng lại đói lại lạnh, chật vật cực kỳ. Nhưng là nàng không nghĩ trở về. Tưởng tượng đến trở về lúc sau, phụ thân lại muốn bức hôn, làm nàng gả cho trụ vương. Nàng liền rất sợ hãi. Nàng không nghĩ gả cho trụ vương. Nếu có thể, nàng muốn chính mình lựa chọn chính mình sau này nhân sinh. Sắc trời đã chậm rãi bắt đầu đen. Lúc này tại đây một mảnh núi sâu rừng già bên trong, hắc ám đã chậm rãi tràn ngập ra tới. Tô Đát Kỳ đem chùy thủ nhéo vào trong tay. Nàng hiện tại có một ý niệm, đó chính là Yến Tiểu Bắc sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng Tô Đát Kỳ biết này không quá khả năng. Yến Tiểu Bắc lại không phải chính mình bóng dáng, không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở chính mình bên người. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy được một trận mùi hương. Nàng bụng tức khắc liền không biết cố gắng bắt đầu kêu to lên. Nàng đói cực kỳ, theo phương hướng tìm kiếm qua đi. Bỗng nhiên liền phát hiện một cái thảo đình. Tại đây một mảnh rừng núi hoang vắng chung có một cái thảo đình. Như thế một kiện hiếm lạ sự tình. Mà nơi này đầu có một cái ăn mặc áo tơi lão hán đang ở nướng thứ gì. Kia đồ vật rất thơm. Tô Đát Kỳ cắn cắn môi. Cái kia, lão bá, có thể hay không cho ta ăn chút? Hảo nha, một cái khàn khàn giống như giấy giáp mài rũa kim loại thanh âm truyền tới. Tô Đát Kỳ đại hỉ, nàng chạy chậm qua đi, nhưng thấy được đống lửa mặt trên đồ vật, sợ tới mức nàng mềm liệt ở trên mặt đất. Nguyên lai tại đây đống lửa thượng đang ở nướng một viên đầu người. Mà này lão hán ở nướng BBQ thời điểm, không ngừng đem một ít su bôi trên này viên đầu người trên mặt. Lão hán máy móc tính đem đầu xoay lại đây. Người muốn ăn cái mũi đâu? Vẫn là ăn lỗ tai. A Tô Đát Kỳ hét lên một tiếng, nhanh chân liền bắt đầu chạy vội. mà kia thảo trong đình mặt lão hán bỗng nhiên đứng lên. Trên lưng mọc ra hai điều màu đen tiết chi. Hắn cái bụng hướng lên trời. Thân thể giống như một tòa cầu hình vòm giống nhau bò sát. Không bao lâu trên người da người bị xé rách. Biến thành một con giống như trâu giống nhau đại con nhện hướng tới Tô Đát Kỳ ngay lập tức chạy vội qua đi. Tám điều cánh tay tốc độ bay nhanh. Nháy mắt công phu cũng đã đi tới Tô Đát Kỳ phía sau. Quả thực gần trong gang tấc. Phốc, một đoàn tơ nhện bị phụt lên ra tới. Trực tiếp võng ở Tô Đát Kỳ một chân. Tô Đát Kỳ ngã ở trên mặt đất. Thân thể ở lầy lội chung quay cuồng một chút. Thập phần chật vật, nhưng mà đương nàng ngẩng đầu thời điểm. Con nhện kia thật lớn mà tàn nhẫn miệng đã hướng tới nàng tới gần. A, Tô Đát Kỳ rút ra chủy thủ. Mà kia con nhện bị bắn ra tới. Nguyên lai là tử tinh chủy thủ hộ thuẫn cứu nàng. Con nhện không tin tà. Bỗng nhiên lại hướng tới Tô Đát Kỳ va chạm qua đi. Vài lần va chạm vẫn như cũ không có hiệu quả. Tô Đát Kỳ dọa choáng váng. Một người đối mặt như vậy khủng bố ra hỏa. Đối với nàng như vậy sơ thiệp dã ngoại tiểu cô nương tới nói. Là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi khủng bố. Tê tê, con nhện quay chung quanh Tô Đát Kỳ đi rồi một vòng. Hiển nhiên nó cũng cảm nhận được Tô Đát Kỳ trên người hộ thuẫn chính mình vô pháp công phá. Tô Đát Kỳ cuộn tròn ở bên nhau. Trong tay cầm chủy thủ. Nhớ tới Yến Tiểu Bắc kia đáng tin cậy gương mặt tươi cười. Yến đại ca, ngươi ở nơi nào? Ngươi nhanh lên lại đây. Ô ô, đang, đại con nhện không ngừng công kích tới hộ thuẫn. Tuy rằng Tô Đát Kỳ dùng tử tinh chủy thủ có thể triệu hoán hộ thuẫn chặn lại. Nhưng trong đó cho nàng mang đến sợ hãi. Lại trước sau vô pháp lau đi. Con nhện kia bén nhọn răng nọc. Còn có giữ tợn gương mặt mang theo một ít da người. Như thế cảnh tượng quả thực là Tô Đát Kỳ bóng đè. Nhưng mà ác mộng tổng hội tỉnh lại. Trước mắt sự thật lại không cách nào thức tỉnh. Đây là nhất tra tấn người. Vèo vèo, hai chi mũi tên nhọn cắt qua trời cao. Thấy được mũi tên nhọn xuất hiện. Tô Đát Kỳ ngoái đầu nhìn lại kinh hỉ nói. Là Thạch Tín tỷ tỷ sao? Nhưng mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Thế nhưng là Tôn Kiến Quốc. Hắn mang theo một ít binh lính. Tôn Kiến Quốc bị lần đó mắt tươi cười cấp kinh diễm tới rồi. Trên trán một giọt mồ hôi chảy xuôi xuống dưới. Hắn nói. Các ngươi. Tiếp tục đuổi theo kia chỉ thiên giết con nhện. Ta mang tiểu thư đi về trước. Là. Quân sư. Mấy cái lâu la lập tức hướng tới con nhện đào tẩu phương hướng truy tìm qua đi. Tôn Kiến Quốc nói. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Quân sư, cảm ơn ngươi. Tô Đát Kỳ xoa nước mắt nói. Tôn Kiến Quốc hít sâu một hơi. Tựa hồ trong không khí còn tàn lưu Tô Đát Kỳ hương thơm. Tuy rằng còn đang mưa, nhưng chung quanh hết thảy lại làm hắn ý loạn tình mê. Hắn nói. Tiểu thư, ta trước mang ngươi trở về thấy hầu gia. Cảm ơn quân sư. Tô Đát Kỳ vẫn chưa để ý Tôn Kiến Quốc lúc này rối rắm biểu tình. Nàng không thấy được, Tôn Kiến Quốc biểu tình âm tình bất định. Tựa hồ là ở do dự sự tình gì. Tiểu thư, có thể hay không đem ngươi chủy thủ cho ta xem. Chủy thủ, Tô Đát Kỳ cắn chặt răng. Nhưng nghĩ thầm vừa rồi Tôn Kiến Quốc dẫn người cứu chính mình. Người này hẳn là có thể tin người. Liền nói. Đây là Yến đại ca tặng cho ta. Thật là một phen xinh đẹp chủy thủ a. Tôn Kiến Quốc vẻ mặt tham lam nói. Vừa rồi ngươi con nhện vô pháp gần người. Chính là bởi vì thanh chủy thủ này đi. Tô Đát Kỳ ý thức được tình huống có chút không đúng. Hiện tại mưa đã tạnh. Nhưng này Tôn Kiến Quốc vẫn chưa mang theo chính mình hướng tới Ký Châu thành phương hướng đi. Nàng nói, quân sư, ngươi trả lại cho ta bãi, cùng với tiện nghi trụ vương kia lão thất phu, không bằng ngươi hiện tại tiện nghi một chút ta như thế nào. Tôn Kiến Quốc chuyển qua thân, một khuôn mặt bởi vì dục vọng mà vặn vẹo, cách trương.